Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 199. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 199. Bọn họ thật sự chia tay rồi. Hạ Tịch Quán bị hôn cho choáng váng. Cái đầu nhỏ trống rỗng. Trong tai không ngừng vang vọng lời nói của anh. Theo dõi, cưỡng hôn, không phải chính là cãi nhau sao? Thì ra trong mắt anh cãi nhau chính là theo dõi. Cưỡng hôn, đúng là tổng tài bá đạo. Hai chân cô mềm ra, gần như chìm trong khí thế quen thuộc mà mạnh mẽ của người đàn ông này. Mấy cô tiểu thư Hải Thành không đi xa. Bọn họ sao có thể đi xa chứ? Dù thế nào thì cũng phải nhìn thấy tình cảnh thê thảm của Hạ Tịch Quán khi bị Lục Hàn Đình đá. Nhưng bây giờ là sao đây chứ? Chương 199. Bọn họ thật sự chia tay rồi. Lục Tổng cãi nhau với Hạ Tịch Quán sao? Tôi không hiểu sai chứ? Nhìn thì có vẻ là vậy. Nhưng sao Lục Tổng lại hôn Hạ Tịch Quán mãi không? Buông. FA như tôi vậy mà lại cảm thấy bị đả kích nặng nề. Tôi cũng rất khó hiểu. Đều nói Lục Tổng là tiểu tam. Chấm, sao giờ tôi lại có loại ảo giác tiểu tam ép chính cung để lên vị vậy? Hạ Nghiên Nghiên phái người đi thăm dò tình hình của Hạ Tịch Quán và Lục Hàn Đình. Mấy ngày nay hai người không gặp mặt, giống như đã chia tay rồi. Hạ Nghiên Nghiên thấy rất vui sướng. Thực ra đây là điều nằm trong dự liệu của cô ta. Dù sao thì trên mạng đã phanh phui tên quỷ phu đó. Lục Hàn Đình nhất định sẽ chia tay Hạ Tịch Quán. Chương 199. Bọn họ thật sự chia tay rồi. Đương nhiên rồi, cô ta cũng chú ý tới fan ruột tên bà nội mới 18 của Hạ Tịch Quán. Cô ta đã điều tra về cái nick này, điều kỳ lạ là không điều tra được gì. Có điều cô ta chỉ xem như một khúc nhạc đệm. Dù sao tiến triển bây giờ đều nằm trong dự tính của cô ta. Hôm nay Hạ Nghiên Nghiên nghe được tin Lục Hàn Đình sẽ tới 1949. Vì cố giả cần sinh nhật tuổi 27. Là người anh em nối khố như Lục Hàn Đình nhất định sẽ tới chúc mừng có giả cần. Hạ Nghiên Nghiên biết đây là một cơ hội tốt. Cô ta có thể tiếp cận Lục Hàn Đình. Lý Ngọc Lan kéo lấy tay cô ta. Chấm, Nghiên Nghiên, tối nay, con tới ba vừa hay xem thử Lục Hàn Đình đã thật sự chia tay với Hạ Tịch Quán chưa? Nếu thật sự chia tay, rồi thì con nhân cơ hội tốt này mà ra tay. Điều quan trọng là, mấy ngày nữa chính là sinh nhật của con và Hạ Tịch Quán, hai đứa sinh cùng ngày. Mẹ đã nói với bố con rồi. Tổ chức tiệc sinh nhật cho hai đứa cùng chương 199. Bọn họ thật sự chia tay rồi. Nhau, đến lúc đó con mời Lục Tổng tới tiệc sinh nhật của con. Khiến Hạ Tịch Quán thành trò cười. Hạ Nghiên Nghiên rất kích động. Cô ta sinh cùng ngày. Với Hạ Tịch Quán, nếu Lục Hàn Đình có thể tham dự bữa tiệc để chúc mừng cho cô ta. Vậy thì quá vẻ vang rồi. Mẹ. Con biết rồi, con sẽ mời Lục Tổng. Lục Tổng nhất, định sẽ tới. Tiệc sinh nhật 27 tuổi của có giả cần tổ chức tại ba. 1949. Anh em tốt là Lục Hàn Đình và Hoắc Tây Trạch. Đều tới. Đương nhiên Diệp Linh và Hạ Tịch Quán. Hạ, Nghiên Nghiên và Hoắc Tuyền cũng tới. Ngoài ra còn mời một số lão tổng ở Hải Thành tới chơi bài. Trong phòng bao xa hoa, Hạ Nghiên Nghiên ngồi bên cạnh Lục Hàn Đình, dè dặt mà quan sát sắc mặt của anh, Lục Tổng. Gần đây tên quỷ phu đó của quán quán bị phanh phui. Anh có phải không vui không? Chương 199. Bọn họ thật sự chia tay rồi. Hoắc Tuyền vội phụ họa. Lục Tổng, anh là bị dáng vẻ đơn thuần đó của Hạ Tịch Quán lừa rồi. Cô ta rất biết cách câu dẫn đàn ông. Tên quỷ phu ở U Lan Nguyễn đó của cô ta nhìn có vẻ đã 80 rồi. Cũng không biết có phải tâm lý biến thái. Thích dùng mấy thứ như roi. Chơi SM hay không? Hạ Tịch Quán này đúng là dơ.